Chương 1759, Bổ Thiên. Những cái kia thế giới bên ngoài tới cường giả thấy thế, đầu tiên là có chút khẽ giật mình, tiếp theo vui mừng quá đỗi. Hết thể căn nguyên đều là Lục Vân, chỉ cần đem Lục Vân giết chết, nơi này hết thể đều sẽ kết thúc tự liệt thế giới cùng tiên thiên ma thai QNZ gần ngay trước mắt. Giết kìm lòng không được, có người bạo giống một tiếng, phóng xuất ra đạo đạo thần thông, thẳng hướng Lục Vân. Lục Vân mặt không biểu tình, tay của hắn vừa nhấc, từng con rồng lớn từ dưới nền đất chui ra, trực tiếp liền đem những cái kia thần thông xé nát, sau đó thẳng hướng đám kia từ bên ngoài đến tu sĩ. Trong nháy mắt, cái kia đủ để tạm thời chống lại hủy diệt lực trường, liền bị đầu này một đầu đại long xé rách. Nhìn thấy chưa địa ngục chiến hạm bên trên, Sở Tinh Nhiên chỉ vào phía dưới đại phát thần uy Lục Vân, nói với Kiếm Bất Nhị, lúc trước Nguyên Thủy Hồng Mông bên trong vị kia cũng là như thế, toàn lực phóng thích hám long kinh, dẫn động Hồng Mông bên trong tất cả đại long các ngươi thứ thế giới bên trong những cường giả kia, bị hắn một quyền một cái hết thể đánh nổ, hài cốt không còn. Chật chật chật Sở Tinh Nhiên chật chật cảm thán, tựa hồ là đang hồi ức năm đó cái kia hùng vĩ tràng diện. Kiếm Bất Nhị lúng ta lúng túng không nói. Năm đó Nguyên Thủy Hồng Mông hủy diệt trận chiến kia, Kiếm Bất Nhị đã sớm tiến vào vạn hải thế giới, cũng không biết chuyện này. Thẳng đến về sau người tiến vào vạn hải thế giới người mới biết được Hồng Mông thế giới đã hủy diệt. Bất quá là năm đó gia hỏa kia chết nhưng thảm rồi. Sở Tinh Nhiên nhớ lại năm đó cái kia tràng diện, nhịn không được thở dài, hắn đem chọn cái Hồng Mông thế giới tất cả đại long đều triệu tập đến một điểm, làm cho tất cả Hồng Mông trở nên vô cùng yếu ớt cuối cùng. Hồng Mông mất đi đại long trèo trống, không thể thừa nhận cái kia mênh mông thế giới chi lực mà cuối cùng sụp đổ. Cái kia vô tận chúng sinh oán nghiệm ngưng kết thành nghiệp trướng, lại hóa thành nghiệp trướng chi hỏa, tại lao ra hỏa kia trên thân thiêu đốt dòng dã 3 y nga n5, mới đưa hắn triệt để thiêu chết. Hắn tồn tại vết tích cũng không có bị xóa đi, nhưng dù ai cũng không cách nào đem hắn từ trong tử vong kéo trở về. Ngươi nói Lục Vân cũng sẽ có bộ dạng như này, Kiếm Bất Nhị vẫn như cũ chưa kịp phản ứng Sở Tinh Nhiên đang nói cái gì. Thôi đi, hắn tu luyện địa ngục đạo, thâm nguyên địa ngục này sớm muộn là của hắn, có thế có nhân quả gì nghiệp chướng. Sở Tinh Nhiên lắc đầu, hắn đang tái diễn trong Hồng Mông một khắc này, nếu là đoán không sai, hắn tại phỏng đoán năm đó cái kia người tại sao phải làm như vậy lúc kia, chúng ta mặc dù xâm lấn Hồng Mông, nhưng lại chưa hề nghĩ tới hủy diệt Hồng Mông hỗn loạn địa ngục bên trong. Mặc Nhiễm Đông ngưng QNZ đang nhìn chăm chú chuyện xảy ra bên ngoài. Cho đến giờ phút này, trên mặt của Mặc Nhiễm Đông ngưng mới hiện ra mấy phần ngưng trọng. Ngươi quả nhiên QNZ phát hiện một chút mánh khỏe, nhưng là bây giờ còn không phải thời điểm a. Mặc Nhiễm Đông ngưng lẩm bẩm nói, ngươi đã được thiên địa tham đồng khế, có thể giúp luân hồi chi địa sinh linh diện hóa ra hoàn chỉnh thiên địa. Tạ Thiên Tuần ngạc nhiên nhìn về phía Mặc Nhiễm Đông ngưng, mặc dù hắn không biết bên ngoài đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn đã cảm giác được cái gì. Thiên điệu tham đồng khế hám long kinh đừng bảo là đi ra. Mặc Nhiễm Đông ngưng sắc mặt lạnh lẽo, một luồng khí thế kinh khủng từ trên người nàng phóng xuất ra, trực tiếp đem Tạ Thiên Tuần ép ghé vào tích trên cổ. Tạ Thiên Tuần sắc mặt hãi nhiên. Mặc Nhiễm Đông ngưng đột nhiên buộc phát ra cố lực lượng này, đã không thuộc về danh sách phạm vi. Ngươi đến tột cùng là ai? Tạ Thiên Tuần tại ngoại giới danh xưng đệ nhất thiên tài, nhưng là hiện tại, hắn cái này đệ nhất thiên tài ở trước mặt Mặc Nhiễm Đông ngưng nhỏ yếu như là một con kiến nhỏ một dạng. Mặc Nhiễm Đông ngưng liếc một chút Tạ Thiên Tuần, yên lặng đem cố lực lượng kia thu hồi. Ta là Mặc Nhiễm Đông ngưng, một cái không muốn chết người. Mặc Nhiễm Đông ngưng mặc dù tại nói với Tạ Thiên Tuần lời nói, nhưng ánh mắt của nàng, nhưng như cũ nhìn chăm chú lên ngoại giới. Ôi tội gì khổ như thế chứ? Trong sinh tử thiên thư thiên địa bên trong cái kia không biết nam tử áo trắng, đồng dạng cũng nhìn thấy ngoại giới Lục Vân hành vi. Toàn lực thôi động hám long kinh, tiếp theo thôi diễn năm đó vị đại năng kia vì sao muốn làm như vậy, tự hủy Hồng Mông chính như Sở Tinh Nhiên nói như vậy, bọn hắn chưa hề nghĩ tới phá hủy Hồng Mông, thậm chí liền chiếm lĩnh Hồng Mông đều làm không được. Hồng Mông bên trong không chỉ có Nguyên Thủy Hồng Mông Đại Đế, càng có Thụ Thần, cùng với mấy tôn cùng Nguyên Thủy Hồng Mông Đại Đế cùng cấp bờ ơ cờ tôn nở tà y, Hồng Quân, Bản Cổ, Thần, Tam Thanh Người. Nhưng là cái kia trận chiến cuối cùng, bọn hắn lại tựa hồ như đều tại bỏ mặc lấy vị kia thôi động hám long kinh hủy diệt Hồng Mông, tạo thành ngập trời nghiệp chướng. Hắn chẳng lẽ phát hiện cái gì sao? Tiên đạo chi ma đã biến thành một con nhỏ sữa chó bộ dáng, lặng lặng ghé vào nam tử áo trắng bên chân, hắn ngẩng đầu lên hỏi, hiển nhiên, tiên đạo chi ma cũng biết năm đó vị kia vì sao muốn làm như vậy. Thuật đạo vô song, hắn có thể suy tính ra một chút vết tích, lần này ước chừng là hắn muốn chân chính xác định một cái mà thôi. Nam tử áo trắng ngón tay nhẹ nhàng kết động mấy lần, một điểm chút ít ba động từ đầu ngón tay của hắn chạy qua, chính là thuật đạo ba động. Nam tử áo trắng thân ở địa ngục đại mộ, nhưng là hắn vợ ơ y ma cu nở dê học xong thuật đạo. Sở tinh nhiên một mực đang giúp hắn, mà sở tinh nhiên cùng đệ tứ giới nhân quả cũng đã chặt đứt. Nhưng là năm đó sở tinh nhiên chủ đạo, hủy diệt hồng mông sự tình hắn nở ư ơ cờ lựa nở dê một mực không cách nào tiêu tan lần này. Hắn nở ư ơ cờ lựa nở dê là muốn đem trong lòng cái kia một khối treo lấy tảng đá triệt để hạ xuống. Nam tử áo trắng sờ lên cằm của mình, hắn cái này con người thật kỳ quái. Sắc thực kỳ quái. Tiên đạo chi ma cu nở dê nhẹ gật đầu, ấn không xác minh đây hết thảy, kỳ thật cũng không có cái gì quan hệ, hắn cũng chỉ là muốn cho tâm niệm của chính mình thông suốt, cùng sở tinh nhiên ở giữa không ngăn cách nữa. Bất quá sự kiện kêu bản thân lì hệ nờ la chú vương làm, sở tinh nhiên cũng bất quá là kế thừa chú vương vận mệnh mà thôi. Tiên đạo chi ma có chu tờ không hiểu lục vân. Làm gì có chuyện ngon ăn như thế, kế thừa luân hồi chi địa sinh linh vận mệnh, liền không chỉ có kế thừa cơ duyên của bọn hắn, càng phải kế thừa bọn hắn nhân quả sở tinh nhiên trở thành chú vương. Như vậy chú vương đã làm hết thể đều phải tính tại sở tinh nhiên trên đầu. Nam tử áo trắng khép cười một tiếng, nhìn nét mặt của hắn, hắn đã cuối cùng xác định sự kiện kia. Tiên đạo chi ma thuận nam tử áo trắng ánh mắt nhìn, hắn khẽ gật đầu. Hám long kinh xuất hiện tại cái này luân hồi chi địa, bản thân lì hệ nờ la vì chữa trị luân hồi chi địa thiên địa năm đó vị kia, cũng là muốn lấy thân hóa chân long, bù đắp thiên địa, nhưng cuối cùng thất bại rồi. Tiên đạo chi ma lẩm bẩm nói, bù đắp thiên địa, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Năm đó hoa hoàng thị lấy tự thân đại đạo luyện chế ngũ thải thạch, cũng chỉ đem cái kia có hình thiên địa bổ sung thiên địa đại đạo, cùng với trật tự hình thành cuối cùng thiên địa, lại từ đầu đến cuối đều là không trọn vẹn. Nam tử áo trắng thở dài một hơi, sở tinh nhiên tiểu gia hỏa kia cu nở dê một mực ở lưng nồi, những người kia mượn nhờ tay của sở tinh nhiên nguyền rủa những cái kia không trọn vẹn thiên địa, đem không trọn vẹn thiên địa một mực đào thải, cuối cùng chờ được phương thiên địa này. Phương thiên địa này trật tự, là cái này luân hồi chi địa thiên địa không trọn vẹn sau đó, tiếp cận nhất không thiếu sót thiên địa. Bên trên một phương tiếp cận nhất không thiếu sót thiên địa, chính là nguyên thủy hồng mông bên trong thai nghén thiên địa, chỉ là nguyên thủy hồng mông quá cường đại, đã hoàn toàn đem cái kia phương thiên địa áp chế lại cho nên, nguyên thủy hồng mông trận chiến cuối cùng, vị đại năng kia không tiếc hy sinh chính mình, cũng muốn bể nát hồng mông, bù đắp thiên địa. Kết quả, hắn chỉ thành công một nửa hồng mông nát, thiên địa cũng theo đó hủy diệt. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.